Dragon Chronicle, chương 2, 1 tái xuất part 1, góc truyện audio.com. Khoảng 13 năm sau sự kiện Doomsday, tên của sự kiện rác hủy diệt toàn bộ đa vũ trụ. Mặc dù thành phố đã xây dựng trở lại nhưng nỗi kinh hoàng mà rác gây ra không thể xóa nhòa trong tâm trí của mỗi người. Khi đa vũ trụ gần như bị hủy diệt thì xuất hiện hai người. Đó là Anchaman King và Aka. Bọn họ đã hy sinh tính mạng của mình để phục hồi lại đa vũ trụ. Mặc dù Anchaman có thể phục hồi mọi thứ khi hợp nhất với ai đó nhưng vì đa vũ trụ quá rộng lớn đến mức King phải dùng hết năng lượng sự sống của ông ấy và Aka. Sau khi đa vũ trụ được phục hồi, có một điều không ngờ đã xảy ra. Người dân ở trái đất, nơi diễn ra vụ nổ, rất nhiều người có năng lực đặc biệt ở trong mỗi người mang tên Maki. Liên Hợp Quốc đã quyết định mở ra các học viện chuyên huấn luyện những dũng giả để có thể chống lại những kẻ như Jack sau này. Jack thì hiện tại đang mất tích nên chưa biết rằng anh ta còn sống hay đã chết. Ở Tokyo, Nhật Bản, tại học viện dũng giả, trong một phòng học, có giáo viên đang giảng bài. Các học sinh đang chăm chú viết bài nhưng lại hai đứa đang ngủ gật trong lớp và có một đứa con gái tóc cam dài. Mắt xanh, 15 tuổi, mặc quần áo màu đỏ đang cố gọi hai người dậy. Nè, hai người, mau dậy đi, không thì giáo viên sẽ nhìn thấy mất. Nhưng cuối cùng lại bị giáo viên nhìn thấy và nói. Này, hai em kia, hãy trả lời câu hỏi này. Ở trên bảng có viết câu hỏi. Khi sự kiện Doomsday diễn ra. Có những người nào đã chiến đấu chống lại rác? Dạ, em, không biết ạ, một đứa học sinh tóc xù vàng chóe. Mắt xanh đang ngái ngủ nói. Cả lớp cười to, trừ đứa con gái và đứa đang ngủ gật. Sao em không chịu nghe giảng thế hả? Masato, đứa nhóc còn lại thức dậy. Tsubasa, em hãy trả lời câu hỏi này đi. Em mệt quá nên em vào giấy khỏi cần nói. Đứa nhóc vừa nói vừa ngáp. Sao em lại, thầy giáo tức giận với đứa học sinh, cậu nhóc lấy một tờ giấy rồi viết lên đó. Đây, thưa thầy, câu đưa thẳng cho thầy. Anchaman Zero, Gokaiger, Dekai, người thầy đọc to tờ giấy. Đúng, đúng rồi, con gái trong lớp đều vỗ tay. Hô hào Tsubasa thật thông minh, thế bây giờ em ngủ tiếp đây. Tsubasa nói xong rồi ngủ luôn. Này, thầy giáo nổi giận. Thế em cũng ngủ luôn đây. Masato nói xong cũng ngủ ngay tức thì. Cả em nữa hả? Thầy giáo nổi giận với Masato. Cả hai người sau đó lại ngủ thêm lần nữa. Hai cái đứa này, dậy ngay lập tức. Thầy giáo phẫn nộ thật sự. Ở trong phòng giáo viên. Sao hai đứa dám ngủ trong giờ học hả? Thầy giáo đang quát mắng hai đứa học trò. Mấy cái bài thầy giảng em học rồi quá. Tsubasa nói. Sao em dám nói thế hả? Thầy giáo quát mắng, còn em thì sao hả? Masato, em thì buổi học chán quá thì ngủ thôi. Masato cười và trả lời. Cả hai thằng này, Tsubasa thì còn được nhưng còn em? Masato, em đã học rốt rồi lười nữa là sao hả? Thầy giáo nói to, thầy im đi, Masato cãi, em, thầy giáo cố nói lại với Masato. Thôi. Kệ đi, bây giờ chuẩn bị ra sân trường đi. Chúng ta sẽ học thực chiến. Dạ, cả hai cùng nói. Ở sân trường, các em nghe rõ đây. Thực chiến là điều rất là quan trọng vì khi học thực chiến, các em sẽ sống sót khỏi các cuộc chiến. Để thành thục thực chiến, không chỉ kỹ năng mà còn có kinh nghiệm. Khi các em tham gia nhiều cuộc chiến thì sẽ nhiều kinh nghiệm hơn. Bài tập lần này là đấu tay đôi bởi nếu các em phụ thuộc quá vào sức mạnh thì các em sẽ thua. Các em nghe rõ chưa? Thầy giáo nói với học sinh. Dạ, cả lớp đồng thanh, được rồi, bây giờ thầy sẽ gọi hai người lên. Ông nói, Ryu Tsubasa vs Kusmasato. Cả hai bước lên vòng tròn và sau đó đã chuẩn bị tư thế chiến đấu. Cả hai sẵn sàng chưa? Thầy giáo nói với hai người học trò, còn phải hỏi nữa, cả hai đồng thanh, bắt đầu, thầy giáo hô lên, Masato hét lên chạy thẳng và định đá vào người Tsubasa, còn Tsubasa thì đứng yên, cô làm gì, Tsubasa, mau tránh đi, cả bọn con gái hô to. Khi khi cú đá của Masato gần đến thì Tsubasa lấy tay giữ cổ chân Masato rồi hất ra và đẩy xuống và giơ nắm đấm lên và nói. Tôi thắng rồi, hừ, Masato tức giận, trận đấu kết thúc, Tsubasa thắng, thầy giáo hô to, rồi, cả hai bắt tay nhau đi. Hả, cả hai hét to, chấm, hả cái gì, làm đi, thầy giáo nói với hai người. Cả hai vừa chuẩn bị đưa tay ra vừa nhìn nhau bằng ánh mắt sát thủ. Cứ tưởng cả hai định bắt tay nhưng không, họ lại nắm lấy áo nhau với khuôn mặt hầm hừ. Tên khốn, Masato nói, cái gì hả, tên thua cuộc, Tsubasa nói, thôi ngay đi, hai đứa này, thầy giáo cố can ngăn, vào giờ ra chơi, các học sinh đang bàn tán với nhau, các cậu nghe được tin gì không, tin gì vậy, nhìn này, người học sinh đưa điện thoại ra, nhìn vào hình đi, có tin đồn cho rằng đó chính Dragon, tức là rác đấy, cái gì cơ, tất cả đều ngạc nhiên. Trong khi cả lớp đang ngạc nhiên, Minato Anna, đứa con gái đã cố gọi Tsubasa và Masato đang nói thầm. Hề, Zack, quay trở lại sao? Trong khi đó, ở tòa tháp nào đó có một con quái vật có toàn bánh răng ở trên người và một người đàn ông đang cầm máy chơi game đang nói chuyện. Nào, đã đến lúc thống trị con người rồi. Revede, con quái vật nói. Úc, nhưng trước đó thì hãy tận hưởng sự thú vị của thế giới này đi đã. Bi Kaiser, Revede nói, vậy thì, Bi Kaiser đưa ba lá bài có dòng chữ Kaizen và một thiết bị mang tên Monster Absorber rồi quét lá bài vào đó. Nova Zodiac, John Amick, Met Galang, Monster Gatai, Uchu do Mao Chu, rồi cả ba con quái xuất hiện hợp thể một con quái vật và sau đó con quái vật bị hút vào trong Gasakong Backfizer. Bây giờ hãy tìm vật chủ đi, Bi Kaiser nói, rồi hắn giải phóng con quái vật đấy vào toàn bộ thành phố ở phía dưới. Giờ cuộc vui bắt đầu nào, Revede nói, N, cách chương.